Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 22. Quay lưng về phía Lý Mộ cởi áo. Quách Bảo Trâm chắc là đã bị tinh thần của cậu làm cho cảm động, lôi kéo cậu tám chuyện về diễn viên mình từng phỏng vấn trước kia. Nói rằng đạo diễn nọ vì muốn quay cho diễn viên nữ kia thật tốt nên cũng lôi kéo làm thân, cuối cùng lại thành ra có cảm tình thật. Một thời gian sau khi quay xong, vẫn còn chút mờ ám với nhau, nhưng kéo dài nửa năm, cuối cùng vẫn chia tay. Trang Khâm tò mò nói, vậy bộ phim kia về sau thế nào? Quay có tốt không? Trộm nói cho cậu biết, Quách Bảo Trâm hạ giọng. Đạo diễn kia là ít ít ít, nữ minh tinh là ít ít. Trang Khâm há hốc miệng kinh ngạc. Đạo diễn Quách nhắc tới hai cái tên này, làm Trang Khâm lập tức nghĩ tới bộ phim vô cùng nổi tiếng kia. Là bộ phim... Đúng vậy, chính là bộ phim đó. Anh ta nói rất nhỏ. Vua này của tôi là hàng thật giá thật. Cậu nhất định đừng có nói cho ai biết. Nghe thấy giọng đạo diễn Quách hơi khàn, Trang Khâm lên tầng tắm rửa rồi mang theo một hộp kẹo nhuận giọng xuống tầng dưới, đưa cho anh ta. Cơm tối hôm nay do nhóm đầu bếp của Khâu Tổng đặc biệt mời từ trong nước tới nấu. Nhà ăn của khách sạn đông đúc vô cùng, còn có cả người phục vụ chuyên nghiệp trong nước tới. Quách Bảo Trâm coi như được thấy thế nào là chủ nghĩa tư bản. Trên mỗi bàn đều đặt một menu hôm nay, có thể gọi các món lên. Món ăn có món gia đình, có hải sản xa hoa, món Quảng Đông, món cây tứ xuyên, từ món nóng đến salad. Trong từng loại đều có không ít món. Khâu Minh thấy nam chính đang nói chuyện phím với đạo diễn thì túm Lý Mộ qua, ngồi ở bàn kia của họ. Không ngại ngồi cùng bàn chứ? Giọng nói đang kể chuyện tám của Quách Bảo Trâm dừng lại, nói không ngại. Lý Mộ im lặng ngồi xuống đối diện Trang Khâm. Khâu Minh thì phun dung dịch sát trùng lên phần bàn trước mặt Lý Mộ, sau đó dùng khăn giấy lau như điên. Vừa làm hắn vừa hỏi, hai người đang trò chuyện gì mà trông vui vẻ thế? Buông xem chọn món gì ấy mà. Quách Bảo Trâm nhìn thấy hành động có thể gọi là hầu hạ của hắn, hỏi, Khâu Tổng, vì sao bữa tối không làm buffet? Như bữa sáng, phải gọi món, mọi người đều đói lả rồi, sẽ phải đợi rất lâu. Đầu bếp đều nấu các món xong từ chiều rồi. Đưa thực đơn cho phục vụ, 5 phút là có thể lên món. Quách Bảo Trâm hỏi, vậy thì có khác gì tiệc buffet đâu? Đương nhiên là có chứ, tự phục vụ làm không đảm bảo vệ sinh. Khâu Minh biết Lý Mộ muốn đối diện với Trang Khâm bên này, xong việc mới về bên kia ngủ, cơm tối có thể sẽ giải quyết ở đây. Lý Mộ tuyệt sẽ không chạm vào tiệc buffet kiểu này, tuy đã có đũa chung và kẹp công cộng. Nhưng nhiều người như vậy đi tới đi lui trước mấy bát thức ăn, Khâu Minh gần như đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Lý Mộ lúc đó. Hình thức này, anh miễn cưỡng còn có thể tiếp thu được. Khâu Minh lật menu, hỏi từng người xem họ muốn ăn gì. Sau đó hắn chuyển cho phục vụ, cuối cùng nói, mấy món này, tách riêng ra thành phần đĩa nhỏ, ăn lên. Quách Bảo Trâm vẫn chưa hiểu rõ lắm ý của hắn. Tận đến khi mấy món ăn lên bàn, trước mặt Lý Mộ có mấy cái đĩa thức ăn riêng. Khâu Minh nói, Đừng để ý, cái tên này có thói sạch sẽ, đồ người khác đã đụng tới, anh ấy sẽ không chạm vào. Quách Bảo Châm à một tiếng, nghĩ thầm, có thói quen sạch sẽ mà buổi chiều còn nghiêm túc nắm tay Trang Khâm nửa tiếng. Nắm xong cũng không lấy dung dịch sát trùng rửa tay, anh ta duy trì thái độ hoài nghi. Ngoài Lý Mộ ra, mọi người đều không ngại ăn chung một bàn thức ăn. Trang Khâm đói nhưng không ăn nhiều lắm. Vì quay xong mấy cảnh này, cậu phải bắt đầu giảm cân, không bằng bắt đầu điều chỉnh từ bây giờ. Ăn xong, Quách Bảo Châm hỏi Lý Mộ, ngày mai quay cảnh kia, cậu đã xem chưa? Lý Mộ, ừ. Cậu thì sao? Quách Bảo Châm hỏi Trang Khâm, tôi xem rồi. Trang Khâm trả lời, tôi đã bàn với Lý Mộ, chút nữa sẽ đối diễn hai lần. Cảnh ngày mai là cảnh tiếp nối cảnh hôm nay, cũng là cảnh trên đường, bởi đang là ngày Tết Song Trăng. Người trên đường đông, có nhiều mùi hương kỳ lạ trộn vào nhau. An Khả vẫn luôn dựa vào chướng ngại vật và mùi hương để nhận người, cuối cùng vẫn không cẩn thận đi lạc mất. Giang Trắc tìm cậu khắp nơi, sau khi thấy cậu bởi vì thị lực không rõ, cũng không mang gậy dò đường. Kính Râm thì lại bị ai gạt đi mất, chỉ có thể bất lực sợ hãi đứng tại chỗ, thì trong lòng lại nổi lên sự nôn nóng và không kiên nhẫn. Cảnh này đáng lẽ là phải quay trong ngày hôm nay, nhưng bởi vì hai cảnh trước quay không được thuận lợi lắm, tốn nhiều thời gian, sắc trời đã tối xuống nên mới chuyển sang ngày mai. Quách Bảo Châm lại nói, ngoài cảnh này ra tôi còn định thêm một cảnh diễn buổi tối nữa. Hả? Hai người đi cùng tôi đã, chúng ta đi tới bên bể bơi rồi nói. Trong bể bơi, không biết có người ở tổ quay nào đang bơi lội. Quách Bảo Châm mở kịch bản ra, nói, cảnh quay tối nay, tôi vừa nãy muốn xem thêm vào. Trang 55, hai người mở ra xem. Trang Khâm nhìn lướt qua. À, hóa ra là cảnh này. Buổi tối An Khả cởi quần áo ngủ. Giang Trắc đang hút thuốc, nhìn thấy qua khe cửa, điếu thuốc hắn ngậm trên miệng đông đưa qua lại, vẻ mặt lộ ra sự lạnh nhạt. Vốn cảnh này đã có cả cởi quần áo, nhưng giờ đã bị xóa bớt. Quách Bảo Châm muốn thương lượng với Trang Khâm, máy quay sẽ quay một chút chân cậu là được. Quần áo vẫn mặc, hơn nữa chỉ quay sau lưng. Nếu trong kịch bản có miêu tả tâm lý, vậy thì tâm tình của Giang Trắc lúc này nhất định là cứng. Diễn viên chỉ có thể thông qua động tác ít ỏi để biểu hiện ra rằng mình thực sự bị hình ảnh này ảnh hưởng sâu sắc hay không. Trên tâm lý có chút khinh thường, nhưng vẫn bị khơi dậy dục vọng như cũ. Cảnh quay này đối với ai trong hai người cũng là khiêu chiến. Có yêu cầu rất cao với kỹ thuật diễn của Lý Mộ. Hơn nữa, Trang Khâm cũng phải hy sinh lộ cơ thể. Quách Bảo Châm cam đoan trước. Có điều tối mai cảnh quay này, tôi sẽ thanh tràng. Chỉ để lại một cameraman dùng máy quay cầm tay quay. Sao? Thanh tràng ý chỉ việc giảm bớt số người có mặt trong phim trường để diễn viên đỡ xấu hổ khi quay cảnh lộ người, nhạy cảm. Cảm ơn đạo diễn Quách. Cậu nhớ rõ bộ phim điện ảnh này đời trước. Đa số những cảnh quay này đều bị xóa bớt, chỉ lộ mỗi lưng, cũng không có gì cả. Không còn sớm nữa, hai cậu đối diễn hai lần đi. Đối diễn xong sớm thì nghỉ ngơi. Quách Bảo Châm giơ hai tay làm động tác cố lên, ánh mắt nhìn về phía Trang Khâm toàn là tôi tin tưởng vào cậu đó. Trang Khâm cũng không tiếp thu được ý anh ta muốn truyền đạt tới. Vâng, đạo diễn Quách, tôi sẽ cố gắng. Cùng Lý Mộ lên tầng, Trang Khâm cầm thẻ phòng mới kích hoạt từ chỗ lễ tân. Thẻ mở điện lại là một thẻ khác, đặt ở vị trí huyền quang, cắm vào khe, cả căn phòng sáng lên. Buổi sáng Trang Khâm không gấp chăn, giá phơi trước ban công là cậu hỏi mượn Lễ Tân, có phơi một vài món quần áo, một cái quần lót. Cậu vội vàng đi nhanh qua, kéo rèm lại. Để ngày mai tôi hỏi xin đạo diễn Quách một phòng riêng để đối diễn luôn. Vào phòng mình đang ở rất riêng tư, có rất nhiều thứ linh tinh. Ví dụ như sẽ biết cậu thích ăn vặt món gì, mặc quần lót màu gì. Có Minion trên giường cậu, tất cả đều làm cho cậu thấy rất ngượng. Có cảm giác xấu hổ tới không biết che giấu kiểu gì. Tiểu Liên làm trợ lý, dù là nghệ sĩ đối diễn cảnh gì, cậu ta đều cần phải có mặt ở đây. Đó là yêu cầu Tô Mân giao cho cậu ta trước đó. Cậu ta dọn một cái ghế nhỏ ra, ngồi ở vị trí trước cửa phòng vệ sinh, xem anh Trang đang giảng giải vị trí màn ảnh cho nam diễn viên khác. Vì phải nói vị trí màn ảnh mới biết được vị trí di chuyển. Họ tốn nửa giờ diễn hết một lần cảnh quay buổi sáng ngày mai. Tiểu Liên đã bắt đầu gà gật. Xong cảnh này tới cảnh diễn tối, Trang Khâm nói: đạo diễn Quách nói cảnh này sẽ dùng máy quay cầm tay, thế nên cameraman chắc chắn sẽ đứng ở đây. Anh ta sẽ quay lưng chúng ta, xoay người lại sẽ thu được sườn mặt của anh. Anh đứng thế này. Vị trí đứng cụ thể ngày mai lại xem tiếp. Cậu sợ nói chuyện sẽ chọc cho Lý Mộ không vui, dù sao cũng có rất nhiều diễn viên đều không thích một diễn viên trẻ tuổi khác phân tích cảnh quay cho mình hiểu. Bản thân cậu cũng nên sửa lại tật xấu thích đảm đương làm đạo diễn và chuyên viên cắt ghép này. Đúng rồi, đạo cụ, chỗ này của tôi không có thuốc lá, anh có mang theo không? Trang Khâm hỏi. Lý Mộ nói không mang. Trang Khâm lấy một cái kẹo mút ra từ đống đồ ăn vặt, đưa cho anh. Dùng tạm đi. Vài phút sau, Trang Khâm ngồi bên mép giường, đưa lưng về phía Lý Mộ, cởi áo trên ra. Động tác cởi áo này, tay vắt chéo trước người, cúi đầu, toàn bộ lưng sẽ duỗi dài ra. Lý Mộ nhớ trên mạng nói, cậu xuất thân làm diễn viên đóng thế võ thuật, bởi hồi nhỏ học hí kịch, nên biết làm xiếc. Dáng người kia cũng do quanh năm suốt tháng luyện tập mà ra, hơi gầy, nhưng cổ và eo lưng, đường cong mượt mà, thon chắc. Vô cùng cân xứng, đẹp đẽ. Đây cũng là xương bướm đẹp nhất anh từng nhìn thấy, thon gầy lộ ra dưới làn da. Bởi duỗi người nên hai bên xương chậu hiện rõ. Một đoạn eo thon hoàn toàn bị quần jean xanh biển che đi mất. Lý Mộ ngậm kẹo que, vẻ mặt lạnh nhạt, lại có cảm giác dục vọng nổi lên, xen lẫn giữa nhập vai và hiện thực. Chương 23. Đường Hồng lợi dụng để sơ hở chọn góc. Trang Khâm đưa lưng về phía Lý Mộ, vốn không thấy được vẻ mặt của anh, lại có thể cảm nhận được ánh mắt. Cậu nhanh chóng mặc lại áo, xoay người về, thấy Lý Mộ đang mặc không cảm xúc ngậm kẹo mút. Trang Khâm: đoạn vừa rồi thế nào? Còn muốn làm lại lần nữa không? Lý Mộ lễ phép lắc đầu: không cần. Lại một lần nữa, chỉ sợ muốn bình tĩnh nói chuyện với nhau cũng sẽ không dễ dàng. Lý Mộ nói không cần có nghĩa là đối diễn đã kết thúc. Trang Khâm nói: thôi tiễn anh xuống dưới. Tiểu Liên ngồi trên ghế ôm gối ngủ cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh Trang, mau đứng lên, làm khổ cậu quá rồi, đi ngủ đi. Tiểu Liên thấy cậu đi giày thì mờ mịt hỏi: đối diễn xong rồi à? Anh Trang, anh muốn đi đâu vậy? Tiễn anh ấy xuống tầng. Tiểu Liên lau nước miếng: đừng quên thẻ phòng. Cậu không nói tôi cũng suýt nữa quên mất. Trang Khâm cầm thẻ phòng, đưa Lý Mộ xuống dưới tầng. Anh tự mình ra ngoài, hay muốn tôi đi cùng?